Khuynh đảo thiên hạ, chương 335, C-335, Cục trưởng tường cầu viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn là cậu độc thân như ông đây vui hơn. Không có nỗi khổ gia đình, không có phiền não, la liệt lắc đầu, tình tình ái ái gì chứ. Thật là nhàm chán, bay vèo đi mất, Mục Yên Yên túm lấy hai chị em. Như cầu vồng xuyên mây mà vọt vào khuê phòng của Tả Tiểu Niệm từ cửa sổ. Tả Tiểu Đa nhìn qua. Chính là chỗ kia, mau đặt xuống đó đi. Tả Tiểu Niệm vội vàng cất ống tiền tiết kiệm vào ngăn bí mật được tạo ra bên dưới giường ngủ. Lại cố định cho chắc. Tuy chỉ trong chốc lát nhưng cả ba đều căng thẳng toát cả mồ hôi. Chỉ còn cách thành công một bước. Không thể để thất bại trong gang tấc. Nếu xuất hiện rủi ro ở bước cuối cùng này thì không biết khóc thế nào nữa. Được rồi, Tả Tiểu Đa lau sạch mồ hôi, mệt lả đặt mông ngồi phịch xuống đất, lẩm bẩm, sao ta biết được mọi người lại giỏi như vậy? Những việc này ta cứ ngỡ ba buổi tối làm xong coi như là đại cát lầm rồi. Kết quả mới một đêm đã xong hết rồi, đúng là nằm ngoài dự đoán, nằm ngoài dự đoán. Mục Yên Yên hừ một tiếng, nói, chuyện liên quan đến đại thế thiên địa, đại cục sinh tử sao có thể kéo dài được, đương nhiên là nhanh được bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu chứ. Tả Tiểu Niệm cũng ngồi xuống, cả một buổi tối, nàng là người thực lực yếu nhất trong 6 người ra tay. Lại phải suốt ngày lo lắng vị trí của mỗi đồng xu rơi xuống. Bây giờ cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Mục Yên Yên cau mày, dậm bước trong phòng, vẫn thấy hơi không yên lòng. Tiểu Đa, người sắp xếp như vậy thật sự có tác dụng sao? Tả Tiểu Đa nhắm mắt lại, ngưng thần suy nghĩ, bắt đầu từ bước thứ nhất thôi diễn thẳng đến bước cuối cùng. Hồi lâu sau mới mở mắt ra, trầm ngâm nói, không có chút sai lãm nào. Chỉ cần vọng khí thuật là thật thì sắp xếp của ta nhất định sẽ dùng được. Mục Yên Yên liếc mắt, vọng khí thuật tất nhiên là thật rồi. Nghe Tả Tiểu Đa nói vậy, trong lòng Mục Yên Yên cũng bất giác thở phào một hơi. Nhưng sự mệt mỏi cũng kéo tới gấp bội, bèn ngồi phịch xuống giường Tả Tiểu Niệm, nói, tối qua Tân Phương Dương dùng biện pháp ngươi dạy cho, hiệu quả thế nào rồi? Lần này thầy Tân phát tài rồi, nhưng một các thầy ấy cũng không chịu cho ta. Tả Tiểu Đa tỏ vẻ đau lòng. Thầy ấy quyên góp hết sạch luôn rồi. Hai, đúng là bại gia. Thảo nào khi đó đến hai viên tinh hồn ngọc hạ phẩm cũng phải trả lại. Đúng là quỷ keo kiệt. Thần giữ của mà. Mục Yên Yên im lặng một lát. Bảo, thầy Tân đúng là không có chút tư tâm nào. Tiểu Đa, ngươi có được người thầy như vậy dạy cho chính là may mắn của ngươi đấy. Nhất định phải quý trọng vào. Học tập cho tốt. Vâng, ta biết mà. Ta nói cho vui thôi. Hai đứa nghỉ ngơi đi. Ta về đây. Mục Yên Yên đứng lên, dịu dàng nói, Linh Niệm à, hôm nay tạm thời không cần ra ngoài nữa. Ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi. Mau chóng khôi phục nguyên khí. Vâng, Tả Tiểu Niệm khẽ giọng đáp lời. Rèn cửa hơi phất phơ. Mục Yên Yên đã biến mất không còn tăm hơi. Lúc này, mặt trời đã ló dạng, chiếu sáng khắp nơi, vạn vật chìm trong ánh nắng chan hòa. Cầu Đát, ngươi còn không về nghỉ đi? Chẳng lẽ hôm nay còn phải đi học à? Tả Tiểu Niệm tựa mình trên giường, tỏ vẻ biếng nhác, đường cong hoàn mỹ tới cực điểm cũng hoàn toàn lộ ra không sót chút nào. Tả Tiểu Đa nuốt nước miếng cái ực. Hai mắt nhìn chòng chọc đáp, ta phải học tập, à học tập, cho thật tốt, nhìn đến dại cả ra, ngay cả mình nói gì cũng không biết. Tiểu Cẩu Đát, Tả Tiểu Niệm hờn dỗi, ngươi nhìn đi đâu đấy, mặc dù đang hờn dỗi nhưng tư thế lại không thay đổi chút nào. Tả Tiểu Đa bị tiếng quát của nàng dọa sợ, cho rằng Tả Tiểu Niệm giận thật, cuống cuồng nhảy dựng lên. Hoảng hốt nói, vậy ta về nghỉ một lát nhé, tẹo nữa còn phải đi học. Vèo một tiếng, cụp đuôi chạy trốn,